Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, câu chuyện tối hôm nay mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị là như vậy. Ngày xưa ở tại một ngôi làng nọ, vùng nông thôn rất là nghèo, thì có một cô gái cũng sinh ra ở trong một gia đình rất là nghèo. Giống như bao nhiêu cô gái khác ở tuổi mới lớn, cô gái này lúc nào cũng mong ước rằng sau này mình lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp giống như những cô công chúa. Đó là một ước mơ rất đáng được trân trọng. Ước mơ đó đã nuôi lớn biết bao nhiêu tâm hồn của những cô bé. Nhưng mà do nhà nghèo quá, đến nỗi mà không mua nổi được một chiếc gương để mà soi mặt, thì sau bao nhiêu ngày siêng năng phụ giúp làm việc cho những người trong làng xóm, thì cuối cùng cô gái này mới dành dùm một số tiền nho nhỏ đủ để có thể mua được một chiếc gương soi mặt. Một hôm mẹ của cô gái này có việc đi lên thành phố, thì cô này cũng xin đi theo và xin đến cửa hàng bán những chiếc gương soi mặt để mua một chiếc. Trong lòng cô gái rất vui sướng, tại vì đây là lần đầu tiên mà cô gái có thể nhìn thấy được rõ mình ở trong chiếc gương sắp được mua. Và cứ như vậy, cô gái và mẹ bước vào cửa hàng bán những chiếc gương. Khi người chủ cửa hàng đem ra cho cô gái một chiếc gương, cô gái đã trả tiền cho người chủ cửa hàng và bắt đầu bóc lớp giấy bên ngoài bọc chiếc gương. Vừa bóc lớp giấy vừa cảm thấy rất hồi hộp, vì chỉ trong một giây lát nữa thôi thì có thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình. Và khi bóc ra lớp giấy cuối cùng thì cô gái này hét lên một tiếng rất là lớn. Kể từ giây phút đó trở đi, cô trở nên lầm lũi và không dám nhìn và bất cứ ai nữa. Bởi vì trong tâm trí của cô nghĩ rằng khi nhìn vào trong gương, cô sẽ là một người rất đẹp, có một khuôn mặt rất đẹp. Bởi vì lúc ở nhà, khi còn nhỏ, thì mẹ của cô luôn nói rằng công chúa của mẹ đẹp quá, tóc của công chúa của mẹ đẹp quá, môi đẹp quá, mắt đẹp quá. Và với những lời nói đó của mẹ, với những ước mơ sau này lớn lên sẽ xinh đẹp, những điều đó đã nuôi lớn những tháng ngày đẹp đẽ trong cô gái. Nhưng ngày hôm nay đối diện với một sự thật, đó là khi nhìn vào trong chiếc gương thì không thấy mình đẹp như những gì mẹ mình nói, cũng không thấy mình đẹp như những gì mình mong muốn. Cho nên cô gái rất là buồn. Và khi bước chân ra khỏi cửa hàng đó, quãng đường đi từ cửa hàng bán những chiếc gương về đến nhà mình là một quãng đường dài vô tận, bởi vì cô gái không dám nhìn vào bất cứ một ai cả. Đi đến đâu cũng lủi thủi, cắm mặt xuống đất để đi, bởi cô nghĩ rằng khuôn mặt của mình như vậy người ta nhìn chắc người ta không có thích đâu. Và kể từ ngày đó trở đi, mua được chiếc gương nhưng mà không được đẹp như mình mong muốn, thì cô gái biết rằng mình cần phải trang điểm làm sao đó để được dễ thương hơn, để được đẹp đẽ hơn. Cho nên mỗi ngày ngồi trước gương á, thì cô gái này nào là tỉa lại lông mày cho đẹp, nào là cắt tóc lại cho đẹp, nào là xin mẹ mình để mua thêm những đồ trang điểm mỹ phẩm làm cho đẹp. Cứ như thế, cô gái ngày nào cũng phải tìm cách làm đẹp. Đến nỗi nếu như trên khuôn mặt mà xuất hiện một hột mụn, cô cũng cảm thấy rất là đau khổ và tìm mọi cách để mà tiêu diệt nó đi. Đã như vậy, sau những ngày cố gắng làm đẹp, nhưng mà khi bước ra ngoài đường ở trong làng xóm của mình, cô gái không hề tự tin và lúc nào cũng cúi mặt mà đi. Đến nỗi những người ở trong làng xóm của cô đặt cho cô một cái biệt danh, đó là cô nàng lủi thủi. Tại vì lúc nào cô gái này đi cũng cắm mặt dưới đất mà đi, chứ không có nhìn ai cả. Đối với cô gái, nét mặt không dễ thương của mình là một điều gì đó rất là bất hạnh và rất là đau khổ. Và cứ như thế ngày này qua tháng nọ, cô luôn sống trong sự dằn vặt và luôn sống trong suy nghĩ rằng người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện ngày xưa, nhưng trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có rất là nhiều người sống trong xã hội của chúng ta bây giờ cũng phải mất rất là nhiều thời gian để chăm sóc cho vẻ đẹp của mình. Điều đó là một điều tất nhiên mà chúng ta cần phải chăm sóc cho chính mình để tôn trọng những ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có những việc làm thái quá, khi mà quá chăm sóc cho những vẻ ngoài của mình mà quên đi chúng ta cần phải làm gì để trở thành một con người đẹp thật sự và trở thành một người mà người khác thấy mình dễ thương thật sự. Thưa quý vị, thật ra ở trong cuộc sống này không ai là xấu cả. Và mỗi con người khi sinh ra ở trong cuộc đời này đều là một sự đặc biệt, bởi vì không có ai giống ai cả. Ví dụ như ai cũng có một cặp mắt, nhưng mà mỗi người lại có một cách nhìn khác nhau. Ai cũng có một đôi tai, mỗi người lại có một cách nghe khác nhau. Ai cũng có một quả tim, nhưng mà dòng máu ở trong tim đó không ai là giống ai cả. Và ai cũng có tiền, nhưng mà có nhiều người lại có cách xài tiền khác nhau. Vì vậy mà chúng ta sinh ra ở trong cuộc đời này là một con người đặc biệt. Bởi vậy khi chúng ta đã đặc biệt thì chúng ta không cần phải cố gắng để tạo ra một phiên bản nào đó của ai đó mà chúng ta ngưỡng mộ về cái đẹp bên ngoài của họ. Đức Phật dạy sinh ra được làm người là khó. Sinh ra được làm người mà đầy đủ tất cả những bộ phận trên thân thể cũng là một điều khó. Tuy nhiên chúng ta thường không để ý. Còn rất là nhiều người xung quanh mình, những mảnh đời bất hạnh, sinh ra ở trong tật nguyền, sinh ra không đầy đủ các bộ phận, các chi phần ở trên thân thể. Đó là một nỗi đau rất lớn. Mình mới thấy được rằng là mình có đầy đủ tất cả trọn vẹn như bao người khác đã là một hạnh phúc rất lớn. Vì vậy mà việc lấy vẻ đẹp của ai đó để làm thước đo cho mình, đó là một cách sống vô cùng đau khổ và dại dột. Nếu như chúng ta cứ mãi sống trong mắt của người khác thì chúng ta sẽ mãi mãi chẳng biết được rằng mình là ai. Thực ra đấy, chúng ta có thể ví cái cách sống đó giống như là một con tắc kè mà có thể thay đổi màu sắc theo thời tiết. Khi mà ở trong bóng râm thì màu da sẽ tối, mà khi ở ngoài ánh nắng thì màu da sẽ sáng. Và cứ theo thời tiết như vậy mà nó sẽ thay đổi màu da. Và con người khi mà quá sống trong cặp mắt của người khác, trong suy nghĩ của người khác, trong lời nói của người khác, thì chúng ta cũng sẽ thay đổi liên tục hình dáng bên ngoài. Từ thay đổi hình dáng bên ngoài, nó làm cho chúng ta phải thay đổi cảm xúc liên tục. Thì đó là một đời sống thiếu đi phẩm chất của sự tĩnh lặng, thiếu đi phẩm chất của sự bình an, và thiếu đi hạnh phúc nội tại mà do chính mình tạo ra. Nhà thơ Tagore có nói một câu rằng là nếu như bạn buồn khóc vì mất đi ánh mặt trời thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để ngắm những vì sao. Cho nên khi mình đánh giá thấp những cái gì mà mình đang có nghĩa là mình cũng đang phủ nhận những điều trân quý mà người khác dù thèm muốn cũng không có được. Ví dụ như là thèm muốn có được một đôi mắt sáng như mình, thèm muốn có được một đôi chân khỏe mạnh như mình, có một trái tim khỏe mạnh như mình. Và chúng ta bỏ lỡ cơ hội của chính mình để dùng cặp mắt này yêu thương người khác, để dùng đôi tay đôi chân này để nâng đỡ cho người khác. Thật ra thì tất cả những vẻ đẹp bên ngoài rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian. Đức Phật của chúng ta khi còn là một vị thái tử ở trong cung, trước khi xuất gia, đã từng nói với nàng Gia Du Đà La rằng: mắt xanh của em rồi sẽ mờ độc, môi đỏ của em rồi sẽ biến màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người, mỗi ngày một độ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian. Ý thái tử Tất Đạt Đa nói rằng những vẻ đẹp bên ngoài theo thời gian rồi cũng sẽ tàn lụi. Và chính nhận thức điều đó cho nên thái tử Tất Đạt Đa về sau này đã trở thành Phật, trở thành một người có vẻ đẹp bất tử của trí tuệ, của lòng từ bi. Do đó thay vì sống trong mắt của người khác bằng những vẻ đẹp bên ngoài, thì chúng ta hãy sống ở trong tim của người khác bằng sự yêu thương cho đi, như cách mà Đức Phật đã trao tặng cho cuộc đời này bằng tất cả lòng từ bi, bằng tất cả trí tuệ, dẫn dắt tất cả chúng sanh đi lên con đường giác ngộ, giải thoát. Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú cũng từng nói rằng: hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Mong rằng tất cả chúng ta mỗi ngày hãy nỗ lực xây dựng cho mình những phẩm chất tốt đẹp bên trong, và đem những phẩm chất tốt đẹp đó trao tặng cho cuộc đời, để mai này khi sờ lại những nếp nhăn trên thân thể của chúng ta cũng không cảm thấy buồn mà cảm thấy vui, vì mình đã hiến tặng rất nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Như nhà thơ Hoàng Thị Minh Khanh có làm một bài thơ rất là hay, đó là: tay tôi rồi yếu đường gân, trán tôi sẽ gờn nếp hằn già nua, mắt tôi rồi sẽ thêm mờ, chân tôi cũng sẽ thận thờ chậm hơn. Nhưng tôi không tiếc không buồn những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi, vì tôi đã sống cho đời hơn là đã sống cho tôi rất nhiều. Tôi không tiếc những buổi chiều vì tôi đã sống rất nhiều ban mai. Đó chính là những gì mà tối hôm nay Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.